Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 901, thời gian di sản. Tiên Vân Thiên Biển Mây, tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy bình tĩnh, nhưng lại một mực đang lưu động, liền cùng Mạc Hà sau khi trở về sinh hoạt như nhau. Ở Mạc Hà trở lại đạo tràng sau đó, hết thảy tựa hồ đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng thân là đứng đầu đại năng giả tiên thiên thời gian thần chết, tự nhiên không thể nào không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Phải biết ở phía trước, có thể là có 3 vị đứng đầu đại năng giả, trong đó 2 vị mang tạo hóa chi bảo theo dõi tiên thiên thời gian thần tung tích. Cuối cùng vậy không có thể chém giết được đối phương. Hôm nay, vị này tiên thiên thời gian thần rốt cuộc bỏ mình. Hơn nữa ở đối phương chết trước, vậy bước ra bước lên tạo hóa cảnh giới một bước cuối cùng. Cùng trước kia đạt tới cái cảnh giới này người không cùng. Vị này tiên thiên thời gian thần thất bại, là bởi vì là có người trở nói. Cái này thật ra thì vậy khai sáng một cái khơi dòng. Mà và tiên thiên thời gian thần rơi xuống tin tức tương quan, cuối cùng cũng không có lừa gạt được. Đã ở các tộc cao thủ bây giờ lưu truyền, mặc dù trong đó có một ít chi tiết ngoại giới truyền lưu cũng không biết, nhưng là chuyện thân thể to lớn đi qua cũng đã làm người biết. Mạc Hà có thể nói là lần này sự việc bên trong nhân vật chính. Hắn và tiên thiên thời gian thần ân oán giữa lần này làm ra một cái đoạn, cũng để cho các tộc cao thủ lần nữa chú ý một chút Mạc Hà. Hiện tại Long Yêu hai tộc bên trong đã lưu truyền một loại giải thích, đó chính là nhân tộc Mạc Hà có thể thành là nhân tộc vị kế tiếp đứng đầu đại năng giả, có đánh vào tạo hóa cảnh giới tiềm lực. Đối với thuyết pháp này, trong nhân tộc bộ đồng dạng cũng là nhận đồng, hơn nữa không ít người trong lòng đều có chút mong đợi. Ở đứng đầu đại năng giả cấp bậc chiến lược xuất hiện không cửa sổ kỳ lúc này, nếu như hôm nay 3 tộc bên trong, phương đó có thể cướp xuất hiện trước một vị đứng đầu đại năng già, đó không thể nghi ngờ sẽ lấy được to lớn chỗ tốt. Mặc dù không còn như hoàn toàn nghiêng thế cục, nhưng không thể nghi ngờ là có thể đem phạm vi thế lực tiến một bước mở rộng. Này Tiêu người dài dưới, ưu thế liền không ngừng đạt, có lẽ bởi vì là tiên thiên thời gian thần chết. Đoạn thời gian này các tộc trừ kim đối với chuyện này thảo luận ra, lẫn nhau gian cũng không có ở bùng nổ chiến tranh, duy trì tương đối khắc chế. Mạc Hà đối với ngoại giới phát sinh những chuyện này biết rõ ràng, nhưng cũng không có quá mức đi chú ý. Dẫu sao như vậy thảo luận cuối cùng chỉ là nhất thời, chỉ cần lại qua một đoạn thời gian, hết thảy liền sẽ từ từ bình tĩnh lại. Sau đó các tộc giữa va chạm vậy sẽ bắt đầu lại. Ngồi xếp bằng ở mình giữa đạo tràng trong thế giới nhỏ, Mạc Hà trong tay đang cầm một quả màu bạc trái cây, thả ở trong tay cẩn thận quan sát, thần thức vậy dò nhập trong đó, cẩn thận quan sát cái này cái trái cây. Đối với mình hoa nở khoảnh khắc thần thông, cuối cùng hình thành trái cây, Mạc Hà nói thật vẫn là lần đầu tiên đạt được. Lần trước hướng về phía vị kia đại năng giả sử dụng thần thông thời điểm, dẫu sao chưa hết toàn công, đối phương cuối cùng còn bị thiên mục cứu đi, thần thông hình thành vậy cái trái cây cũng bị cùng chung mang đi. Ở đi về trước, ở hoàn thiện thần thông trong quá trình tiến hành thí nghiệm những cái kia cũng không có cái gì tham khảo giá trị, căn bản không có tất phải nghiên cứu. Mà hiện tại trong tay hắn cái này cái quả thực ra là không cùng. Đây mới thực là ý nghĩa lên, cơ hồ hoàn toàn cướp đoạt một vị đại năng giả toàn bộ. Cuối cùng nơi kết trái một quả trái cây, Mạc Hà cũng muốn nghiên cứu cẩn thận một chút, xem chân chính kết trái trái cây và mình dự đoán bên trong chính là hay không giống nhau, hay hoặc giả có thể hay không cho mình một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Trong tay cái này cái trái cây đại khái cỡ quả đấm, toàn thân là màu bạc, nhìn như tựa hồ còn tản ra hơi ánh sáng bạc, liền cùng tiên thiên thời gian thần trên người ánh sáng bạc như nhau. Ở màu bạc trái cây bề ngoài, có thể thấy rõ ràng có đặc biệt phức tạp phù văn, nhìn như vô cùng huyền diệu. Mạc Hà cũng không khỏi được có chút bị hấp dẫn. Cũng chính là hắn là đại năng giả, nếu như đổi thành kim tiên cảnh giới tu vi trở xuống tiên nhân, cho bọn họ tiếp xúc cái này cái trái cây cơ hội, bọn họ vậy không thấy rõ cái này cái phù văn dáng vẻ. Mà phù văn này đại biểu chính là thuộc về tiên thiên thời gian thần, từ ra đời ban đầu liền bị ban cho thời gian quyền bính. Cầm cái này cái màu bạc trái cây, Mạc Hà thậm chí còn có thể ngửi được một cổ quả thơm, để cho người vô cùng có thèm ăn. Tựa như trong tay cái này cái màu bạc trái cây, thật sự là từ trên cây kết trái như nhau. Chỉ là lộn mùi thơm này nơi vuốt thèm ăn, cũng không phải thật ham muốn ăn uống, mà là một loại bản năng để cho người muốn tới gần cầu đạo chi muốn. Đối với Mạc Hà cũng có một chút ảnh hưởng, bất quá Mạc Hà cũng không có muốn ăn cái này cái trái cây ý kiến. Cứ việc hắn biết nếu như mình ăn đi xuống, tuyệt đối sẽ vì vậy lấy được một vài chỗ tốt. Tối thiểu tu vi cũng có thể tăng lên không thiếu, chớ nói chi là thời gian quyền bính. Nếu như đem cái này cái trái cây giao cho một cái thời gian tu luyện chi đạo kim tiên, đối phương liền nhất định có thể bằng vào cái này cái trái cây lực lượng, bước vào đến đại năng giả hàng ngũ bên trong. Giao cho một người huyền tiên mà nói, mặc dù có chút lãng phí, nhưng nói không chừng đối phương cũng có thể bằng này bước vào đến kim tiên cảnh giới. Còn như nói đại năng giả, tin tưởng không có một cái đại năng giả sẽ chọn ăn cái này cái trái cây. Chỉ cần là có chí vu tạo hóa cảnh giới, hẳn đều sẽ không làm như vậy, bằng vào cái này cái trái cây bước vào đến đại năng giả cảnh giới. Cho dù là giống vậy thời gian tu luyện chi đạo, sau này tiến một bước tăng lên con đường vậy sẽ đi rất khó khăn. Đạt tới tạo hóa cảnh giới cơ hội vậy sẽ rất mong manh. Cẩn thận một phen nghiên cứu sau đó, Mạc Hà đột nhiên phát hiện, thần thông của mình cuối cùng cướp đoạt lấy được trái cây. Tựa hồ hơi có chút gân gà, đối với cường giả vô dụng, đối với tiền đồ vô vọng người ngược lại là có thể cân nhắc. Bất quá, cái này cái trái cây ngược lại là rất thích hợp thần linh. Nhất là trong đó thời gian quyền bính, nếu như đến một vị thần linh trên mình, dù là không thể hoàn toàn thừa kế, cũng có thể tạo ra được một vị nhất phẩm thần linh. Mà đối với người tu luyện mà nói những cái kia tác dụng phụ đặt ở thần linh trên mình thì không phải là đặc biệt để ý. Nghĩ tới đây, Mạc Hà liền đem cái này cái màu bạc trái cây lại thu vào. Thông qua cẩn thận dò xét viên này màu bạc trái cây, đối với mình hoa nở khoảnh khắc thần thông, Mạc Hà lại thoáng có một ít cải tiến ý tưởng. Cái này cũng nhờ vào tu vi nâng cao sau đó, đối với đại đạo lĩnh ngộ hơn nữa sâu sắc nguyên nhân. Môn thần thông này bây giờ đích xác đã rất cường đại, nhưng cái này lần có thể ở tiên thiên thời gian thần trên mình phát huy ra uy lực lớn như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì là lúc đó tiên thiên thời gian thần bị bỏ vào liền huyền nguyên hồ lô bên trong, đã không có lực phản kháng, cho nên thần thông lực lượng mới có thể gần như đem tiên thiên thời gian thần cướp đoạt không còn một mống. Kết ra như thế một viên hoàn mỹ trái cây, đang tiếp tục cải tiến tự thân thần thông trước, Mạc Hà còn có một việc phải làm, đó chính là sửa sang lại tiên thiên thời gian thần chết sau đó ở lại huyền nguyên hồ lô bên trong di sản. Tiên thiên thời gian thần đang cùng Mạc Hà tiếp xúc mấy lần bên trong, trên căn bản không có sử dụng qua pháp khí. Mạc Hà một mực cũng không có cảm thấy đối phương sẽ có cái gì của cải, cũng không có để ý cái vấn đề này. Có thể đến khi hắn trở lại đạo của mình trận, lấy ra vậy cái màu bạc trái cây thời điểm, Mạc Hà thấy huyền nguyên hồ lô bên trong lại cũng không thiếu đồ. lúc này mới phát hiện, tiên thiên thời gian thần của cải vẫn đủ thật dày. Đem huyền nguyên hồ lô bên trong đồ đổ ra, Mạc Hà trước mặt liền chất đống nổi lên chừng 10 mét cao núi nhỏ. Lóng lánh đủ các loại ánh sáng, đem Mạc Hà chung quanh thật là lớn một mảnh đất, cũng chiếu sáng muôn màu muôn vẻ. Trước mặt cái này một chất đồ, trong đó cơ hồ không thấy được một kiện pháp khí, đại đa số đều là tất cả loại vật liệu, lấy đứng đầu tiên tài chiếm đa số, còn có một phần chia hơi lần một ít, nhưng là tương đối hiếm thấy tiên tài. Trừ cái này ra, có một ít là đan dược, còn có một ít là linh tộc ngọc giản. Trừ những thứ này ra cũng không sao. Mạc Hà trước mắt đống đồ này, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào những cái kia ngọc giản. Từ mỗi một cái ngọc giản lên tản ra đạo vận, Mạc Hà cũng biết những ngọc giản này vô cùng chân quý. Có thể là ban đầu mình ở Lăng Hư nơi nào thấy những cái kia ngọc giản như nhau. Thuộc về tất cả đại đạo mạch ở linh tộc bên trong truyền thừa. Mạc Hà lập tức vung tay lên, đem những ngọc giản này đơn độc lấy ra ngoài. Sau đó cầm lên trước nhất nhanh chóng dò xét một chút. Mặc dù không thiếu linh tộc chữ viết, Mạc Hà hiện tại như cũ không nhận biết. Có thể hắn cũng đã xác nhận. Điều này đúng là tất cả đại đạo mạch ở linh tộc truyền thừa. Xác nhận sau đó, Mạc Hà lập tức đem những thứ này để ở một bên. Sau đó đem trước mắt chỗ tòa này bảo sơn những thứ đồ khác đều phân loại. Nhanh chóng ngay ngắn thỏa đáng. Sau đó nhất kiểm tra qua đi. Sửa sang lại một lần sau đó, Mạc Hà phát hiện thu hoạch của mình còn thật không nhỏ. Những ngọc giản này cũng không cần nói. Chân quý trình độ cơ hồ tột đỉnh, những cái kia tiên tài, giá trị cũng không cần nhiều lời, liền đan dược, giống vậy cũng cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ, có thể bị một vị đứng đầu đại năng giả thả ở trên người đan dược. Tự nhiên không thể nào là giống vậy đồ, thiên linh ngộ đạo đan, cái này Mạc Hà ở đi tới trên bầu trời không lâu sau, liền nghe Tịch Ứng nhắc tới đan dược. Hôm nay hắn rốt cuộc thấy vật thật, tiên thiên thời gian thần lưu lại di vật bên trong, vậy số lượng cũng không nhiều mấy chai đan dược bên trong. Trong đó một chai bên trong chứa chính là thiên linh ngộ đạo đan, có thể tăng lên người đối với thần thông cảm ngộ đan dược. Bên trong tổng cộng có mười mấy viên, còn dư lại mấy chai, tất cả đều là linh tộc chỗ có 102. Đặc biệt chân quý đan dược, giá trị cơ hồ có thể cùng thiên linh ngộ đạo đan hoa giấu bằng. Đồ nhìn như không thiếu, nhưng chân chính sửa sang lại qua sau đó, tựa hồ vậy chỉ những thứ này, bất quá từ trong tùy tiện cầm ra như nhau, giá trị cũng đã đủ để cho người động dung. Vừa vặn, đem những thứ này phân một chút, cũng có thể để cho ta còn một nhóm người tình, nếu không lần này ân huệ thiếu liền hơi lớn. Nhìn trước mắt những thứ này, Mạc Hà mặc dù cũng biết vô cùng chân quý, có một phần chia giống như mình cũng có thể dùng tới. Nhưng tu vi đến hắn cái giai đoạn này, đối với những thứ này ngoại vật, thật không phải là như vậy xem trọng. Hắn dự định đem những thứ này chia mấy phần đưa cho lần này trợ giúp mình mấy vị đại năng giả, nhất là tiên đình bên kia. Tịch Ứng các người nhiều lần trợ giúp mình, nói thế nào vậy được bày tỏ một chút. Những thứ này vật liệu các loại mặc dù đủ chân quý, nhưng cũng không đủ để cho người lộ vẻ xúc động. Cộng thêm những thứ này linh tộc đan dược, các vị đại năng giả phỏng đoán miễn cưỡng sẽ nhận lấy. Bởi vì bọn họ môn hạ đệ tử dùng đạt được, nếu là lại tăng thêm những thứ này linh diệu điển tịch thác ấn bản, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt phần lễ vật này. Nhất là tất cả đại đạo mạch xuất thân mấy vị đại năng già, bọn họ nhất định phải thường nhạc ý có thể thu hoạch một phần linh tộc tương ứng đạo mạch nguyên. Vẹn truyền thừa, lẫn nhau đối chiếu tra lậu bổ khuyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https